Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 129, bao nhiêu thức mộng bức. Lôi thần chi chùy trên điêu khắc hoa văn cũng không tính huyền ảo. Dù cho làm ma lực trận đồ mà nói, cũng có vẻ bình thường không có gì lạ. Có lẽ là bởi vì hệ thống bất đồng, Kurumi vẫn là không có tìm được chuôi này chùy uy lực chỗ điểm. Tinh tế trắng noãn tay nhỏ bé về phía trước nắm chặt chùy chuôi, xa xa lực lượng của người thường từ nơi này cụ mảnh mai trong thân thể bộc phát ra. Không có một chút động tĩnh, ngay cả lay động đều làm không được đến. Câu sần đứng ở phía sau muốn cười, đối với hắn mà nói, đây chỉ là thiếu nữ muốn tìm một chút lạc thú. Bất quá một thanh không cầm lên được cây búa đối với cái này cái tuổi nữ hài mà nói, hứng thú chỉ là tạm thời, có thể tính cách cố chấp sẽ làm nàng sản sinh càng nhiều hứng thú. Bất quá cũng liền không hơn rồi, nàng sẽ đem thời gian uổng phí hết ở chỗ này, sau đó qua không được bao lâu sẽ trở lại New York cũng hoặc là những địa phương khác. Ở sinh mệnh trong quá trình từng bước quên chuôi này cây búa, Coulson đứng ở nơi đó không có động tác, ánh mắt chỉ bất quá từ cô gái thân thể quá độ đến con kia tinh tế cánh tay. Đỉnh cấp vật liệu may mặc bám vào trên da, nhưng thiếu nữ hoàn toàn không có bất kỳ khí lực đáng nói. Coulson đoán chừng, coi như chỉ là cái này một hồi, cũng phải đem nàng mệt quá. Dù sao lấy Âu Mỹ nhân ánh mắt xem ra, bộ kia thân thể thực sự quá với mảnh mai. Không ra câu sần sở liệu, thiếu nữ đem tay phải buông, lại nhìn chằm chằm chuôi này kỳ dị cây búa nhìn. Kế tiếp nên làm gì? Dùng hai tay sao? Lại bị hắn đoán đúng. Thiếu nữ hai tay cùng nhau phát lực, cây búa không nhúc nhích chút nào. Thậm chí hắn thấy, thiếu nữ hai tay lực lượng so với một chi cũng không có khác biệt quá lớn. Trên bầu trời lôi vân càng ngày càng cuồng bạo. Sấm sét phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Ngoan đánh vào chỗ ngồi này trụ sở tạm thời chu vi. Kurumi buông tay trái, phá pháp chi nhãn, còn lâu mới có được vận dụng đến cực hạn. Nhưng chuôi này cây búa đã dậy rồi, lòng phản kháng. Rất kỳ quái đúng vậy. Kurumi hơi nheo mắt lại, linh lực ở quanh thân không ngừng quấn quanh. Phá pháp chi nhãn. Tử sắc quang vượng đã nồng nặc tới cực điểm. Nếu như không phải đưa lưng về phía câu sần cùng camera, đám này S-H-I-E-L-D đặc công sẽ ở trước tiên phát hiện không thích hợp. Tạo hình ở thân chùy mặt ngoài văn lộ đã bị cởi ra. Phá pháp chi nhãn, muốn tiếp tục thâm nhập lúc, đang nhận được trở ngại. Trong lòng phảng phất có con mèo nhỏ, tại nơi vẫn gãi móng vuốt. Kurumi do dự một chút, đem linh lực từng bước hướng tay phải trên rót vào. Phức tạp kỳ dị văn lộ xuất hiện ở da tầng bên trong, nhưng bị tốt che giấu. Crack tương đương, câu sần trong lòng giật mình, liền muốn tiến lên ngăn cản Kurumi. Andre trong nháy mắt đem hắn ngăn lại, thả lỏng, tiểu nhị, bất quá là một bả cây búa. Cổ tay phảng phất bị sắt kẹp, cách phục đều có thể cảm thụ được trong thịt xương cốt ở vi vi rung động. Câu sần cắn răng, nói, cái này cây búa thực sự quá quỷ dị, các ngươi không thể để cho nàng mạo hiểm. Yên tâm đi, hết thảy đều từ Umbrella chính mình chịu trách nhiệm, sẽ không làm phiền S-H-I-L-D, ở đây đặc công cũng nhìn ra không thích hợp. Bưng lên trong tay súng ống liền chỉ hướng bên này. Câu sần sắc mặt biến hóa mấy phần, ở liếc qua liếc mắt camera sau, chỉ có gật đầu biểu thị đồng ý, ý bảo bọn đặc công khẩu súng giới sau khi để xuống. Câu sần nhìn chằm chằm cây búa cùng bàn tay chỗ giao giới. Hắn vừa rồi rõ ràng ở nơi nào chứng kiến có lôi điện hiện lên. Kurumi chưa từng có hỏi chuyện đã xảy ra, cũng không có tinh lực đi qua hỏi. tự thân ý thức bắt đầu cùng chuôi này cây búa làm đấu tranh. Lấy tự thân lực lượng, dù cho coi là linh lực gia trì, cũng không thể dơ lên chuôi này cây búa. Dù sao meo meo trùy hạch tâm là do tử tinh chi nhiệt hạch chế tạo thành. Đừng động viên kia chết đi hành tinh chất lượng như thế nào. Chỉ là đem bên ngoài hạch tâm áp xúc đến chuôi này cây búa chung. Bên ngoài chất lượng coi như không có địa cầu trọng, cũng tuyệt đối không phải Kurumi bằng vào thân thể có thể dơ lên. Mà con kia từ Red Queen cùng Kurumi cộng đồng hoàn thành thủ sáo. Ở khổng lồ ma lực rót vào sau, thành công kích khởi bên trong một phần nhỏ nhất ma văn. Này cổ cao tầng thứ uy áp, liền mang lượng lớn ma lực hướng meo meo chùy vọt tới. Muốn một lần hành động công phá cái này cây búa, văn lộ ở, ra, nội bộ, lượng lớn ma lực bắt đầu khởi động suýt chút nữa làm cho tầng này thủ sáo gồ lên. Kurumi cũng không có biện pháp, nàng không dám duy nhất kích hoạt nhiều lắm văn lộ, bởi vì như vậy, tuyệt đối sẽ đem nàng cho hút khô. Ở chủ thần trong không gian, từ beta tiến giai đến gamma, xem như là thành công thoát ly pháo hôi luân hồi giả. Ở một vài tổ chức chung cũng có thể ngồi vào tầng quản lý vị trí. Cùng Red Queen cùng nhau khắc ghi gamma cấp ma văn, vốn là chỉ là một hồi nếm thử. Kurumi tuy là hy vọng chính mình thành công, nhưng không có báo quá lớn kỳ vọng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Tại chính mình quỷ dị kia tinh thần hải dương dưới sự trợ giúp, các nàng vẫn là ngạnh sinh sinh khắc ghi hết phần này ma văn. Đúng là không dễ, gamma một kích diệt tinh, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Có thể tưởng tượng được, phần này ma văn nếu như hoàn toàn thôi động đứng lên, đến cùng sẽ có bao lớn năng lượng, nếu có thể tùy ý điều động phần này ma văn lực lượng. Kurumi hiện tại cũng dám đi tìm diệt đánh đấm phiền phức. Đương nhiên, mấy thứ này ngẫm lại là tốt rồi. Kurumi bây giờ còn đang vì dơ lên meo meo chùy mà làm phấn đấu. Két tương đương, ở câu sần há to mồm, một bộ sông thấy quỷ dáng dấp chung. Meo meo chùy phía dưới cột đất nứt bắt đầu mấy đạo văn lộ. Mặc dù không có hóa thành cát đá tản mạn khắp nơi đầy đất, bất quá như vậy, thoạt nhìn cũng không căng được bao lâu. Cây búa chậm rãi bị chi kia tinh tế cánh tay phát lực dơ lên. Chí ít ở trong mắt câu sần là như thế này. Trên bầu trời lôi vân trực tiếp bắt đầu nổ tung. Andre đột nhiên đánh về phía câu sần. Mấy người khác cũng nhanh chóng lui lại ra ngoài vây. Ở câu sần còn vẻ mặt mộng bức lúc, mấy đạo lôi điện trong nháy mắt rơi vào Kurumi bên người, bổ về phía mặt đất bùn cát. Tia sáng chỉ là một cái thoáng qua, câu sần không có đi quản trong mắt tàn ảnh, liền dùng răng đứng lên tới. Hắn cũng không có quên cục trưởng khai báo nhiệm vụ của mình, có thể tuyệt không có thể để cho trước mắt cô gái này ngoài ý. Như trước bị Andre ngăn lại, luôn luôn lấy tinh khí tốt lấy xưng câu sần lần đầu tiên ở trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Còn không mau đi cứu nhà các ngươi đại tiểu thư. Đến cùng các ngươi là bảo tiêu hay là ta bảo tiêu? Chuyện này bất kể như thế nào, ta đều biết trách cứ đến Umbrella. Andre sau khi nghe được trợn mắt một cái, nhường ra nửa người, làm cho câu sần thấy rõ trước mắt tràng cảnh. Trong tay cô gái đang nắm cái cây búa, biểu tình hơi lộ ra ngốc manh, có thể ngay cả chính cô ta cũng không biết là làm sao giơ lên cây búa tới. Câu sần vẫn còn tiếp tục phát huy sức tưởng tượng, đột nhiên phát hiện trên bầu trời lôi vân tựa hồ cũng an phận không ít. Câu sần lướt qua Andre, sẽ hướng Kurumi bên kia đi tới, kết quả cước bộ còn không có bước vào bùn cát địa. Trên bầu trời lôi vân nhất thời lăn lộn, phảng phất đang chuẩn bị lôi đình một kích, lui về phía sau nửa bước, lôi vân chậm rãi lại khôi phục bình thường. Câu sần cái này sẽ không có quất khóe mát, hắn cảm giác mình khả năng cần một chai gấp gáp hiệu cứu tâm hoàn. Trên thực tế, chuôi này meo meo chùy ở Kurumi trong tay vẫn tồn tại trọng lượng. Nhưng bằng vào mượn lực lượng cơ thể đã có thể dơ lên. Nàng sở dĩ vẻ mặt ngốc manh là bởi vì vừa rồi dường như có câu cực kỳ cường hãn tinh thần lạc ấn muốn cảnh cáo nàng. Kết quả tinh thần hải dương trực tiếp đem đối phương nuốt xuống. Meo meo miêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.